Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1625, trêu đùa Vĩnh Dạ Thủy Tổ, hạ, góc truyện audio.com, nói còn chưa dứt lời, oành, oành, hai cổ uy năng kinh khủng, một phương là hào quang vô tận chói mắt, một phương khác là hắc ám vô tận làm cho người ta tim đập nhanh. Hắc ám cùng hào quang, liền giống như thiên địa hai cái cực đoan. Đồng bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy thế giới chung quanh đang xoay tròn, không ngừng xoay tròn, linh hồn của chính mình đều ở trong loại xoay tròn này cảm thấy mê muội. Bất quá hắn thân mình chính là đại cao thủ hư giới ảo cảnh vũ trụ thần tầng 2, lại dung nhập một giọt vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết, linh hồn cũng đủ cường đại, là có thể bảo trì thanh minh cơ bản nhất. Là âm thầm đánh lén, đồng bá Tuyết Ưng trong lòng ý niệm chợt động. Ào, lặng yên không một tiếng động, một tòa phân thân này liền tiêu tán giống như bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa chút không tồn. Cái gì, một vị nam tử áo choàng màu đen khác cũng xuất hiện, hắn áo mặt trên choàng một mảng tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hoa văn màu máu, đúng là cực dạ thủy tổ. Vĩnh dạ thủy tổ, cực dạ thủy tổ. Thế mà thất bại, cực dạ thủy tổ nhẹ nhàng lắc đầu tiên tâm đo nhân này, linh hồn cũng đủ mạnh thế mà có thể hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh, có thể lập tức tiêu tán một phân thân này. Chỉ cần có trong nháy mắt mơ mơ màng màng, đợi đến lại thanh tỉnh, linh hồn liền bị phong cấm. Cho dù có một ít thủ đoạn che giấu khí tức nhưng đến lúc đó vĩnh dạ thủy tổ, cực dạ thủy tổ đều có thể trực tiếp lực lượng thẩm thấu tiến vào trong linh hồn, dễ dàng phát hiện khí tức linh hồn chân chính của thiên tâm đo nhân. Mượn cái này phát hiện thân phận thiên tâm đo nhân vì sao lại mạnh mẽ như vậy, có thể làm cho nhóm ma đầu cả giới tâm đại lục đều có chút bó tay vô sách. Là vì, hắn thân phận bí mật không có sơ hở có thể dò. Lần này thất bại, lần sau liền càng không thể thành công. Vĩnh dạ thủy tổ vừa giận vừa bất đắc dĩ. Ào, một gã nam tử áo trắng từ hư vô trong đi ra. Hai vị thủy tổ liên thủ đối phó ta thiên tâm đo nhân ta thật có mặt mũi. Đồng bá Tuyết Ưng ha ha cười nói, hắn nếu chủ động đến khuyên quang minh chính đại đứng ra. Tự nhiên không có khả năng không phòng bị, tuy chín đại phân thân phối hợp hư không hỏa liên hoa, hắn phi thường có tin tưởng, nhưng mà hắn quang minh chính đại đứng ra chính là một cái bia ngắm. Ai biết vĩnh dạ thủy tổ có thủ đoạn nào? Ví dụ như liên hợp 2-3 tồn tại vô địch vây công. Ví dụ như vị bất tử minh đế càng tà ác kia cũng tiến vào. Hắn thua không nổi, hắn hiện tại cũng không nguyện bại lộ thân phận, cho nên rõ ràng liền phái ra một phân thân bình thường đến là được, không mang bảo vật gì. Hắn phân thân quá vạn, một phân thân bình thường đến tiêu tán cũng không đáng giá nhắc tới. Hai vị, còn muốn đối phó ta sao? Đồng bá Tuyết Ưng nhìn vĩnh dạ thủy tổ, cực dạ thủy tổ trước mắt mỉm cười, ào, một phân thân này của hắn lại lần nữa tiêu tán. Tiếp theo, từ hư vô trong lại đi ra một vị nam tử áo trắng. Làm người tu hành hư không đạo cứu cực cảnh, phân thân nhiều tán đi một cái lại đến một cái, vô cùng vô tận. Ta tốc độ tiêu tán, còn cản không nổi tốc độ ta tu luyện phân thân. Một phân thân đồng bá Tuyết Ưng mới xuất hiện này, cười tủm tỉm nhìn cực dạ thủy tổ, vĩnh dạ thủy tổ trước mắt. Vĩnh dạ thủy tổ, cực dạ thủy tổ nhìn nhau, thiên tâm đo nhân này, cứu cực cảnh có khác nhau, hắn là hư không đạo cứu cực cảnh. Phân thân nhiều, góc truyện audio.com, bọn họ muốn bắt sống phong cấm, nhưng linh hồn đối phương tựa như rất cường đại, ở dưới bọn họ liên thủ toàn lực đánh lén cũng chưa thể khống chế được, hai người bọn họ liền càng không có biện pháp. Vù, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở đó, bên cạnh lại có một nam tử áo trắng từ trong hư vô đi ra, xuất ra một bầu rượu, ngửa đầu liền uống rượu. Vĩnh dạ thủy tổ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Một bầu rượu này, là ở trong thủy tổ cổ quốc vĩnh dạ thành, ngay tại vừa rồi, đồng bá Tuyết Ưng phái một phân thân thi triển đại phá giới truyền tống thuật lẻn vào tĩnh thất vĩnh dạ thủy tổ bình thường tu hành, chộp tới một bầu rượu, lại lập tức chạy tới đây. Ta muốn giết một ít ma đầu trong thủy tổ cổ quốc cũng rất đơn giản. Hai cái đồng bá Tuyết Ưng rót rượu uống, đồng thời nói, đương nhiên ta cũng không có ý cùng hai vị thủy tổ là địch, ta chỉ muốn giúp một đám người tu hành nhỏ yếu đáng thương bình thường nhất này mà thôi, hai vị thủy tổ, liền phát từ bi, phát thiện tâm, cho bọn họ một đường sống đi. Siêu tập linh hồn, có phương pháp khác, hao phí nhiều chút thời gian là được. Cực dạ thủy tổ, vĩnh dạ thủy tổ nhìn nhau, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Cho dù là tồn tại vô địch đối mặt một ít tuyệt thế đại ma đầu giới tâm đại lục cũng bất đắc dĩ. Nhóm tuyệt thế đại ma đầu này đều thực kiêu ngạo, thậm chí ngẫu nhiên đều dám đi trong 6 đại cổ quốc làm hại một phen. Vì sao? Chính là nhóm tuyệt thế đại ma đầu ỷ vào tồn tại vô địch cũng giết không chết bọn họ. Ỷ vào tồn tại vô địch nhà lớn nghiệp lớn, không dám cùng bọn họ xé rách mặt. Mà nay thiên tâm đo nhân này, cùng nhóm tuyệt thế đại ma đầu tương phản, hắn là muốn giúp người tu hành nhỏ yếu này. Thật ra nói, hắn cùng vô hạn thành chủ rất giống. Vô hạn thành chủ cũng là thủ hộ trật tự giới tâm đại lục, bảo hộ vô số người tu hành có thể sinh sản bình thường. Nhưng hiển nhiên trong mắt vô hạn thành chủ trật tự phạm vi lớn hơn nữa, đó là một tòa thành trì bị tàn sát cũng không giá trị nhắc tới. Đồng bá Tuyết Ưng cũng muốn thủ hộ cái mà hắn xem là trật tự. Tu hành sinh tử ma luyện tranh đấu tầm thường, một ít ngã xuống hắn có thể sẽ không để ý. Nhưng tàn sát quy mô lớn hàng ước vạn, đồng bá Tuyết Ưng cũng muốn xen vào. Làm sao bây giờ, cực dạ thủy tổ truyền âm cho vĩnh dạ thủy tổ, vĩnh dạ thiên tâm đo nhân này chúng ta sờ không rõ lai lịch uy hiếp không đến hắn. Về phần siêu tập linh hồn, trước đó ngươi hẳn đã lặng lẽ siêu tập thật lâu. Siêu tập trên ước năm ta cũng thực cẩn thận rồi, nhưng không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Vĩnh dạ thủy tổ truyền âm nói, ngươi siêu tập trên ước năm mới bị phát hiện, vậy tạm thời đáp ứng hắn âm thầm càng thêm cẩn thận siêu tập là được. Thậm chí khi siêu tập tận lực đừng bị thiên tâm đo nhân phát hiện cùng ngươi có liên quan. Cực dạ thủy tổ truyền âm, chỉ cần càng cẩn thận càng hạ thấp chút. Thiên tâm đo nhân muốn điều tra ra cũng không dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có thể như thế, vĩnh dạ thủy tổ thầm nghĩ, hắn trong lòng nghẹn khuất nhưng cũng không thể làm gì. Đối mặt loại cường giả không hề vướng bận này, giết lại giết không chết, phân thân lại vô số, có thể như thế nào? Cách chương.